Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Angel or Devil, góc truyện audio.com. Buổi sáng tại trường Royalty Kingdom, những chiếc limo đưa đón các tiểu thư công tử tiểu thư cứ hết chiếc này đến chiếc khác nhìn mà mê. Nhưng cũng không nổi bật bằng một chiếc BMW không mui màu đỏ đen nhìn rất trỗi. Trong xe là hai con bé rất xinh, mang đồng phục khu quý tộc đang đi thẳng vào bãi đậu xe của trường. Đứa lái xe là con nhỏ đội trên đầu chiếc nón lưỡi chai màu đen. Đứa con gái mang váy thì đeo kiếng mát che đi hết một nửa khuôn mặt nhưng không thể nào che giấu được nét xinh đẹp của cô. Vừa bước xuống xe, đứa mang mũ lưỡi chai vừa cầm hai cái cặp của hai đứa lên thì đã nghe có người gọi tên mình. Rika, Kyo, tiếng rét lanh lảnh gọi. Mặc kệ những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn nó. Dễ hiểu thôi, mọi người cứ nghĩ đi. Một con bé xinh xinh mà đi chung với đến bốn tên con trai gọi là hot boy của trường thì không bị để ý cũng khó. Nhưng chả có đứa nào dám đụng chạm gì đến nó vì ngay từ đầu tim đã phán một câu xanh dờn là nếu ai mà dám đụng đến Z có nghĩa là đang muốn khiêu chiến với tôi và Dark Princess cho nên có ghét Z tới đâu tụi nó cũng đành nuốt cục tức đó xuống vì đâu có đứa nào từ con gái tới con trai muốn đụng đến Dark Princess chứ. Chào Z, Rika cười tươi chào Z, nó chỉ gật đầu chào. Xe đẹp đấy chứ, dây nhìn chiếc xe mà cười cười nói giọng khinh khỉnh. Đừng thắc mắc tại sao mà hai đứa nó vừa bước ra khỏi xe mà đã bị Z gọi giật. Vì đây là khu để xe dành riêng cho lớp quý tộc. Nói cho đúng thì chỉ có 10 chỗ thôi. Năm đứa kia cũng vừa vào trước hai đứa Rika với Kyo có chút xíu cho nên Z mới thấy tụi nó. Cũng có mắt thẩm mỹ đầy chứ, nó nhếch mép cười nửa miệng trông đều kinh khủng. Làm gì mà sốc nhau như thế chứ? Dù sao thì cũng sẽ phải học chung hết năm nay mà. Nhường nhịn làm bạn đi nhé, dâu thân thiện nói. Chen vào hai đứa, dâu tránh ra đi nếu không muốn Kyo này cho vào sổ đen, Kyo nói một cách lạnh lùng. Thôi mà Kyo, dù sao hai người cũng là bạn dâu mà. Nể mặt dâu lần này đi, dâu vẫn cố nài nỉ. Trong bốn thằng con trai thì Kyo chỉ ghét mỗi Ken với dây, còn Tim với dâu thì Kyo vẫn đối xử bình thường đơn giản vì hai anh này chả đụng chạm gì tới nó. Cả, thôi cũng được, nể mặt dâu đó, nhưng nếu bên này để yên mà bên kia cứ kiếm chuyện thì đừng nói là dâu có mà ông trời Kyo này cũng không nể đâu nhé, nó nói rồi thảy cho dây một. Nụ cười khinh khỉnh làm thằng nhóc tức điên. Ai chắc, thế này thì ca biết ai là kẻ kiếm chuyện à, chị này em bó tay chị rồi. Cô ăn nói như thế mà nghe được à, cô có biết tôn trọng người khác không hả, muốn gây chuyện phải không, dây tức điên nói. Thấy chưa, cái này là không phải tại Kyo đâu nhé, là tại có người không biết kiềm chế tình huống thôi nhé, nó với dâu nhưng lại nhìn dây cười chọc anh càng tức điên hơn. Thôi đi dây. Mày mà nói chuyện với con nhỏ này một hồi nữa là mày coi chừng rước họa vào thân đấy, hắn vỗ vai dây nói. Gì chứ, tao mà sợ con nhỏ này sao, những lời hắn nói càng làm dây điên hơn nữa. Anh cứ đứng đó mà đấu khẩu với nó mặc kệ lời khuyên của hắn. Nó cũng không vừa cứ chọc cho dây tức lên thôi. Z với Rika thì cứ cười nói rơm rả chả thèm để ý. Dâu không ngăn được Kyo cho nên quay sang nhiều chuyện với Z và Rika luôn. Tim với hắn mặt nhiên đứng xem cuộc đấu khẩu của hai tụi nó mà không thèm căng ngăn nữa và chỉ dừng lại ở đấu khẩu chứ không đụng tay đụng chân gì cả nhé, mấy thằng con trai phải bái phục nó luôn. Con nhỏ đứng cãi nhau tay đôi với dây không hề nún thế chút nào cả. Mấy đứa con gái thì khó chịu ra mặt. Những cặp mắt hình viên đạn cứ ném thẳng về phía nó nhưng con bé chả thèm để ý đến. Con nhỏ đó là ai mà dám ăn nói với anh dâu và anh dây như thế chứ, một con nhỏ cay cú. Hình như con nhỏ đó là học sinh mới vào của lớp quý tộc thì phải. Nhìn đồng phục của nó kia, một đứa khác cũng chanh chua không kém. Chắc là mặt nó xấu lắm hay sao mà cứ phải sụp cái mũ xuống như thế chứ. Hay là chán có thẹo một con nhỏ khác cười khỉnh, khổ một cái là chị ấy không nhìn lại mặt mình và cẩn thận lời nói cho nên lúc sau đã khổ với nó. Và đồng thời có năm cặp mắt e ngại nhìn nó, dâu với Rika đang nói chuyện với Z cũng im bặt. cả năm cái đầu cùng một suy nghĩ. Con nhỏ này sống không hết ngày hôm nay, nếu có còn sống cũng không được nguyên vẹn. Mày, bước ra đây, nụ cười trên môi của nó đang chọc tức dây tắt ngấm. Tiếp theo đó là cái giọng lạnh lùng đến đáng sợ của nó dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc nhỏ vừa lên tiếng bước ra. Tụi kia nói gì cũng được nhưng không được đụng chạm đến cái nón trên đầu nó. Nó có thể nhịn tất cả những lời nói khác nhưng không có đứa nào được đụng chạm đến chuyện của nó. Con nhỏ kia tái mét mặt mày nhìn Dark Princess cầu cứu nhưng vô hiệu đành run rẩy bước ra. Bây giờ mà tim với hắn có chen vào cũng không thể nào làm được gì. Mày muốn làm gì tao chứ? Mày có biết tao là ai không? Con nhỏ dáng lớn giọng nhưng giọng nó cứ run run vì sợ. Mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem. Nó không thèm để ý đến câu hỏi của con nhỏ đó, mà chỉ lạnh lùng hỏi. Tao nói là mày, con nhỏ không nói được hết câu vì mặt của nó bây giờ lạnh lùng đến nổi nó không cần nói gì con họ cũng đã lạnh sống lưng. Nhỏ có thể thấy được tử thần đang đứng trước mặt mình. Mày có biết là mày đã phạm vào một tội không thể tha thứ được không? Nó nói. Trợn đôi mắt long lanh màu đỏ như máu lại càng làm cho cặp mắt như đang khát máu nhìn nhỏ đó. Bây giờ thì không những chỉ có con nhỏ đó mà tất cả những đứa chứng kiến cảnh này phải lạnh sống lưng. Ngay cả Zed và bốn chàng trai nhà ta, đúng là không hổ danh siêu quỷ Kyoko. Bốn cái đầu của bốn chàng cùng nghĩ. Chỉ có Rika là đứng đó cười một cách thích thú như không có gì vì nó quá quen với cảnh này. Đơn giản vì nó biết chuyện gì sắp xảy ra, mấy cặp mắt của bốn chàng trai nhìn Rika mà thắc mắc. Không lẽ con nhỏ này thấy bạn nó sắp giết người mà còn cười được? Máu lạnh thế sao? Tụi nó cùng nghĩ, chứ đâu biết là Rika cười chuyện khác. Mày định làm gì tao chứ? Con nhỏ đó đã run lắm rồi nhưng vẫn dáng lớn giọng. Cái mặt này mà bị cái này cứa một đường nhỏ thì sao nhỉ? Không biết từ khi nào trên tay nó đã có một con dao nhỏ trông rất bén và sáng đang kề. Trên mặt con nhỏ kia. Mày dám? Con nhỏ đó bây giờ đã sợ đến không thể nào nhút nhích được. Vậy để tao thử xem tao có dám không nhé. Kyo bắt đầu xoay cái lưỡi dao lại kề sát vào mặt con nhỏ đó. Những đứa đang đứng xem có chuyện gì thì thót tim lại mà cầu xin cho con nhỏ này còn mạng trở về. Con nhỏ đó không thể nào nói được gì nữa mà chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Kyo khảy nhẹ con dao và một lớp phấn dày từ mặt nhỏ đó rớt ra. Nó cười khẩy, nếu muốn nói người khác thì hãy nhìn lại cái mặt mày trước đi nhé. Lạm dụng phấn cũng vừa phải thôi, nó nhét lại con dao vào túi áo rồi đẩy con nhỏ này té nhào. Con nhỏ mất mặt không còn gì để nói. Mày hãy đợi đấy, con nhỏ nói một cách tức giận. Nhìn mặt nó bây giờ thảm hết biết. Mắt nhỏ bị nó cạo đi một lớp phấn làm hõm vào một vết to nhìn thấy phát sợ. Mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận. Tao sẽ đợi, nhưng tao nên nhắc nhở mày là đừng có lạm dụng tài nguyên thiên nhiên như thế nữa nhé. Nó cười đều nói với theo con nhỏ đó đang chạy đi. Các người nghe đây, lần này tôi chỉ là cảnh cáo thôi. Còn ai mà dám tò mò nữa thì đừng trách tôi không báo trước. Tuyên bố với các người là tôi. Kyoko Thái Ngọc Minh Châu này chưa có gì mà chưa dám làm đâu. Kyo nói rồi vác hai cái cặp trong xe của nó kéo Rika đi thẳng. Mấy đứa đứng cản đường lật đật giạt ra hai bên dành đường cho nó. He he, mọi người đừng thắc mắc tại sao chuyện lớn như vậy mà chả thấy bóng một thầy cô nào nhé. Vì trường này thầy cô chỉ có việc dạy học thôi. Còn những chuyện ân oán của tụi nó thì tụi nó tự giải quyết. Đừng có án mạng xảy ra thì thầy cô sẽ không ra mặt đâu. Kyo và Rika đi rồi thì Zed và mấy tên kia cũng kéo vào lớp. Đám đông từ từ giải tán hết. Zed lại càng thích thú hơn với cô bạn này. Bốn tên kia thì phải công nhận là Kyo thật có cá tính. Và cũng biết làm nhụt người ta ghê gớm thật. Tụi nó vừa bước vào lớp thì chuông cũng vừa reo báo hiệu đến giờ vào học. Yên vị trong chỗ mình, Zed mới quay xuống bàn nó. Kyo làm mình bất ngờ quá. Cứ tưởng con nhỏ kia sẽ phải có vài cái thẹo trên mặt ý chứ. Gặp Zed thì Zed sẽ tặng cho nhỏ đó một con rùa thật đẹp làm quà cho nó luôn. Ý Zed cười ma mãnh. con này cũng thuộc hàng ác quỷ chứ chả phải người. Tio là vậy á, đơn giản chỉ là bà không thích đánh con gái. Nhưng đã đụng chạm vào bà này thì chỉ có thể là ôm nhụt vào mình mà thôi. Rika nói một cách tự hào về đứa bạn mà nó đã coi như chị em trong nhà. Này, nó thì không nói gì chỉ nở một nụ cười vừa nở đã tắt ngay. Con nhỏ này cũng ác gớm, nhìn mặt Enzo thế mà chắc cũng không thua gì Rika nhà mình đâu. Đúng là phải cẩn thận với nhỏ này, nó nghĩ trong đầu. Càng ngày Z càng thích Kyo rồi đấy. Z cười cười gian xảo nói với nó. Rất hân hạnh nó cụt lùn, nhưng cũng đủ làm mấy tên con trai phì cười. Đúng là nó phải rất hân hạnh khi được con yêu quái này thích đấy chứ chả chơi. Cách chương.